Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1084. Hội bàn đào, 3, ba tháp mâm lạc bàn, vô số đôi trợn cả mắt lên ngoác ngoác nhìn gần trong gang tấc bàn đào. Vậy để cho nhân muốn ngừng cũng không được mùi thơm cùng khí tức. Giống như là nạo tâm tay nhỏ. Để cho người ta muốn ngừng cũng không được. Hồng Văn Tiêm Hạch, ta còn tưởng rằng là kém nhất 3.000 năm bàn đào đây. Nhìn bày ra ở trước mặt mình hai quả bàn đào, ánh mắt cô ả Bạch Mi khẽ nhúc nhích. Hắn nguyên tưởng rằng lần này Giao Trì Vương Mẫu cổ động tiệc mời thượng giới thế lực tham gia hội bàn đào, có thể xuất ra bàn đào sẽ chỉ là 3.000 năm một thục bàn đào. Nhưng không ngờ Vương Mẫu thậm chí phóng khoáng, chiêu đãi bọn họ là thứ thiệt 6.000 năm một thục bàn đào. Bàn đào lên bàn, kia ung dung thoang thoảng bộc phát nồng nặc lên. Lần đầu tham gia hội bàn đào không ít tồn tại, giờ phút này đều đã bị trước mắt bàn đào hấp dẫn lấy toàn bộ chú ý lực. Nếu như không phải sợ mất lễ phép, những người này đã sớm đem trước mắt bàn đào ngay cả dây nịt ra hạch nhét vào trong miệng. Chúng tiên ra mời dùng bàn đào tương đương, đại tiên quan một câu quát to, chính thức mở ra hội bàn đào cao chiều. Đã sớm vội vã không gấp chúng tiên các nhà, rối rít nâng lên trước mắt bàn đào, không kìm lòng được tinh tế ngửi nghe, cảm thụ này thiên địa linh căn lực lượng. Ăn đi, cầm lên một quả bàn đào cho Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi chính mình cũng không có ăn này bàn đào. Sư phụ không ăn sao? Tạp Ba đến khóe miệng. Giống vậy bị này bàn đào mùi thơm hấp dẫn Lý Tiêu Diêu, nhìn cũng không định ăn bàn đào Bạch Mi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Vi sư không cần, này bàn đào có tiêu tai khả năng. Người nhị sư đệ cùng tam sư đệ cũng nhanh muốn thành thiên tiên, vừa vặn đem này bàn đào mang về cho hai người bọn họ phân chia đồ ăn, có thể chậm lại bọn họ thành thiên tiên lúc tai kiếp. Nghe được Bạch Mi dự định, Lý Tiêu Diêu lúc này đem trong tay bàn đào cũng trở lại trong khay. Đồ nhi đã thành thiên tiên, 3.000 năm tai kiếp còn sớm, này cái bàn đào sẽ để lại cho sư đệ đi. Nhìn Lý Tiêu Diêu vẻ mặt thành thật bộ dáng, ánh mắt của Bạch Mi hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm. Nhưng cũng không cùng ý Lý Tiêu Diêu cách làm, một cái bốc lên bàn đào, Bạch Mi cong ngón búng ra, đánh trúng Lý Tiêu Diêu cầm. Thừa dịp Lý Tiêu Diêu kêu đau cái miệng thời điểm, Bạch Mi đem trong tay bàn đào nhét vào trong miệng hắn, sau đó đánh một cái Lý Tiêu Diêu cầm, rắc rắc một tiếng, bàn đào liền bị Lý Tiêu Diêu cắn bể. Bàn đào vừa vỡ, không cách nào nói rõ ngọt tế lưu liền theo Lý Tiêu Diêu khoang miệng tính vào hắn trong bụng, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào tứ chi bách hài, ẩn núp với máu thịt linh khiếu bên trong. Bàn đào là thiên địa linh căn, hiệu lực cực mạnh, Hùng Bảo cùng Khương Minh cũng không có thành tựu thiên tiên. Một nửa bàn đào hiệu quả tốt nhất, này bàn đào ngươi liền tự mình ăn đi. Nhìn sư phụ, Lý Tiêu Diêu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, gỡ xuống kẹp ở trong miệng bàn đào. Hai ba ngụm liền đem cả mai bàn đào thịt quả gặm không chút tạp chất, toàn bộ bàn đào xuống bụng. Lý Tiêu Diêu trên mặt ngay sau đó chậm rãi dâng lên một tầng mịn bảo quang. Tầng này bảo quang như mây tựa như hồng, nhàn nhạt bao phủ ở Lý Tiêu Diêu trên mặt, sau đó dần dần thu liễm. Cuối cùng long thành một chút linh quang biến mất ở Lý Tiêu Diêu mi tâm trung ương. Hồ Tương Đương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ăn bàn đào sau khi, Lý Tiêu Diêu chỉ cảm giác mình tứ chi ngũ tạng đều giống như bị tỉ mỉ thanh tẩy một lần. Một loại mãnh liệt dễ dàng cảm, để cho Lý Tiêu Diêu cũng muốn lên tiếng thét dài. Bàn đào mùi vị khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vời. Cho nên khi phần lớn người cũng đem trước mặt bàn đào ăn hết sau, trước mặt còn để một quả bàn đào không hề động một chút nào Bạch Mi, liền hấp dẫn cho phép ánh mắt cô ả nhiều. Cảm nhận được những thứ kia ánh mắt nóng bỏng, Bạch Mi nhìn trái phải một chút, giơ tay lên đem bàn đào thu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, này chủng đạo lý, Bạch Mi biết, thấy Bạch Mi đem bàn đào thu, không ít người cũng đưa ánh mắt rút về, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều đem bàn đào ăn hết. Cũng có bộ phận đại thế lực người nắm quyền đem bàn đào thu. Những người này phần lớn đều là đối với thực lực bản thân thập phần tự tin, không muốn mượn bàn đào tiêu tai, mà là muốn đem này hiếm thấy thiên địa linh căn để lại cho mình con cháu thân đồ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều đem tâm tư từ Bạch Mi bàn đào thượng thu hồi lại. Tỷ như mới vừa rồi thần phù thiên tông tên kia ông lão tóc đen, ánh mắt cu à hắn liền muốn so với người bên cạnh vãn thu hồi mấy giây. Ăn xong bàn đào, chàng này hội bàn đào cao chiều liền bắt đầu tiến vào hạ xuống. Chán đến chết ở vị trí ngồi, Lý Tiêu Diêu đột nhiên cảm giác đối diện có người ở hướng chính mình chớp mắt. Ngước mắt nhìn một cái, lại là lôi bộ 30 lục nguyên soái một trong triệu nguyên soái. Trước Lý Tiêu Diêu thu nhận địa phủ nhân sâm hoa hoa, bị địa phủ giả du thần mấy lần đánh tới cửa, đó là vị này triệu nguyên soái phái thủ hạ vân lôi tướng quân, mang theo chính mình lôi đình pháp tướng sợ quá chạy mất giả du thần. Sư phụ là triệu nguyên soái, nhẹ nhàng cùng Bạch Mi nói một tiếng, Lý Tiêu Diêu xa xa hướng triệu nguyên soái chắp tay một cái. Lần trước giả du thần lấn áp đến cửa, thật đúng là nhờ có vị này triệu nguyên tố còn hết sức giúp đỡ, mới vội vã đi giả du thần, nếu không cho dù Lý Tiêu Diêu không sợ giả du thần công khai cùng hay lại là tiên đình thuộc hạ địa phủ đại chiến, đối với Thanh Liên kiếm tông mà nói, cũng là một chuyện xấu. Không nghĩ tới hai vị đạo hữu lại cũng bị mời thượng tiên đình tham gia bàn đào hội. Thật là ngoài ý muốn a. Hội bàn đào vẫn còn tiếp tục, tự nhiên không thể tùy ý trong buổi họp đi đi lại lại. Vị này tìm nguyên soái chỉ có thể lấy truyền âm cùng Bạch Mi Lý Tiêu Diêu trò chuyện với nhau. Lần trước chuyện, thật là nhờ có triệu nguyên soái hết sức giúp đỡ. Như có thời gian còn hy vọng mời triệu nguyên soái hạ giới đến ta Thục Sơn kiếm tông. Bổn tông định đảo lý chào đón, hướng triệu nguyên soái lộ ra vẻ tươi cười. Lần trước sự tình, tuy nói vị này triệu nguyên soái là xem ở Lý Tiêu Diêu giao hảo đặng nguyên soái mặt mũi mới có thể như thế tương trợ, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương đều là kết thúc tình ý. Sau bởi vì lôi bộ chúng thần cũng đi trước nghe ứng nguyên phổ hóa thiên tôn thuyết pháp, Bạch Mi cũng liền vẫn không có cơ hội cảm tạ vị này triệu nguyên soái. Thường xuyên qua lại thời gian lâu dài, Bạch Mi cũng quên, không nghĩ tới lần này hội bàn đào thượng, triệu nguyên soái lại trước một bước nhận ra bọn họ thầy trò. Nếu có thời gian, nhất định đi, hướng về phía Bạch Mi gật đầu một cái. Triệu nguyên soái nghiêm túc đáp trả, mặt lúc này đối với Bạch Mi, vị này triệu nguyên soái trong lòng nhưng là rung động phi thường. Dù sao lần trước hắn thấy Bạch Mi thời điểm, Bạch Mi cũng còn chưa thành tiên, nhưng còn bây giờ thì sao ngay cả triệu nguyên soái bản thân cũng không nhìn thấu giờ phút này. Bạch Mi sâu cạn, lúc này mới bao ngắn một chút thời gian, Bạch Mi tu vi tốc độ tiến triển thật là làm người ta vô pháp tướng tin, thậm chí triệu nguyên soái ngay từ đầu thấy Bạch Mi thầy trò thời điểm còn tưởng rằng là tự nhìn sai, nhưng là trải qua hắn nhiều lần xác nhận sau, nhưng lại chỉ có thể kinh ngạc thừa nhận, ngồi đối diện hắn, cùng hắn đồng thời tham gia hội bàn đào chính là Lý Tiêu Diêu thầy trò hai người. Triệu nguyên soái, lần này đặng nguyên soái chưa có tới sao? Hơi khách sáo sau khi, Lý Tiêu Diêu liền nhắc lên chính mình lão hữu, lần trước triệu nguyên soái phái vân lôi tướng quân mang theo chính mình pháp thân trợ giúp Lý Tiêu Diêu, nguyên nhân lớn nhất cũng bởi vì này vị đặng nguyên soái. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay,